Sát thủ vù em, chương 93, đến khỏa thân. Góc truyện audio.com. Edit, Ring, bên kia, chỉ gian lưu xa vừa lấy cớ vừa tỏ tình. Còn bên đây, Hùng Phong Vĩ Nghiệp thì lại đang chết đi sống lại trong phó bản. Vù em nhiều cũng không phải không thể đi phó bản. Chỉ là hiệu suất hơi thấp một chút mà thôi. Hùng Phong Vĩ Nghiệp hồi sinh xong trực tiếp nhắm thẳng đến Thông Thiên Tháp. Chỗ boss thứ ba, Dực Nhân, giang hồ còn gọi người chim, trong khi chỉ gian lưu xa lúc này vẫn còn đang xoắn. Hùng mợ nó chơi tôi đó hả? Chỉ gian lưu xa căm giận, ngay cả thằng ngốc cũng có thể nhìn ra hắn bị Trinh Chiến Công Tước đùa bỡn. Tôi cảm thấy lúc trước chọn phe đối địch với ông là một quyết định vô cùng đúng đắn. Thật không biết thời gian qua ngư là làm sao mà sống được. Tôi không có chơi ông a, Trinh Chiến Công Tước nói giỡn. Nếu tôi không lên, Củ Lạc sẽ chia tay. Ông nói xem giữa hai người thì ai quan trọng hơn. Đậu, cái đồ trọng sắc khinh bạn. Chỉ gian lưu xa vỡ lẽ. Thì ra tất cả đều là do Củ Lạc giở trò quỷ. Như vậy mùa đông thì sao? Mùa đông không lạnh làm bạn thân chắc chắn là cũng biết. Chỉ gian lưu xa đương nhiên không thể đến Quân Lâm Thiên Hạ được. Chẳng lẽ mang theo Lâm Nguyên Các làm xính lễ sao? Vậy còn không khiến người ta cười đến rớt răng chắc. Nhưng chỉ gian lưu xa đã thất thủ một lần, tuyệt đối sẽ không chịu dễ dàng bỏ cuộc. Không phải lão Trần đã nói rồi sao? Đối với Ôn Tiễu, chỉ gian lưu xa là thua ở thứ tự đến trước đến sau. Như vậy đối với mùa đông không lạnh, hắn sẽ không để lịch sử tái diễn. Thật ra à, Công Tước gửi tin nhắn sang. Muốn theo đuổi lãnh nữ cũng không khó như vậy. Nói thẳng, chỉ gian lưu xa đáp, ông á, chính là M, Công Tước không chút e dè. Còn lãnh nữ à, cô ấy là S, ông để cô ấy ngược vài lần là được. Chỉ gian lưu xa khóc không ra nước mắt, tại sao cứ nói hắn là M, hắn cũng có thích bị ngược đâu. Tôi lấy cái ví dụ, Trinh Chiến Công Tước chậm rãi nói, vừa rồi lúc Củ Lạc đá hai ta ra khỏi đội. Ông nên biểu hiện như thật sự muốn cho lãnh nữ đá ông. Đấy, chỉ gian lưu xa chẳng hiểu. Thì ra ông biết hai cô nàng kia là cố ý, còn ông nữa. Chỉ cái chiêu sức sẹo kia, rõ ràng là cố ý muốn dụ tôi lên. Truyền âm, mà, ông mới biết sao, Trinh Chiến Công Tước hỏi. Nhớ ngày xưa ông thua tôi thế nào không? Từ lúc ông đòi solo với tôi ở khu PK là đã sai lầm rồi. Bởi vì Củ Lạc căn bản không thèm để ý thắng thua. Cô ấy một lòng, tùy ý nhưng lại suy nghĩ rất nhiều. Ông cứ luôn chạy tới trước mặt người ta mà khiêu khích. Khoe IQ, không xử ông thì xử ai. Trang bị cô ấy tuy bình thường nhưng lại rất có đầu óc. Cho nên cần được lặng lẽ hỗ trợ để có thể trổ tài. Nhưng mà lãnh nữ thì khác. Trang bị của lãnh nữ tốt hơn Củ Lạc. Tính tình cũng thẳng thắn hơn, thứ cô ấy muốn chính là duy ngã độc tôn, làm anh em, tôi chỉ giúp được ông đến đây, ông từ từ lĩnh ngộ đi. Trinh Chiến Công Tước đánh chữ xong liền click vào lệnh bài truyền tống về bang. Ông đi đâu đó, chỉ gian lưu xa hỏi, chuẩn bị đến Tây Ninh thành khỏa thân đi ba vòng, lát nữa gặp, trong phó bản, cả đội lúc này đang đứng ở Thông Thiên Tháp, người chim là một boss có vẻ khó đánh. Bởi vì nó có thể bất ngờ kéo thành viên trong đội đến bên cạnh chịu ngũ lôi oanh đỉnh. Những chức nghiệp không phải cận chiến mà trang bị lại bình thường chỉ có thể chịu được tối đa hai cú. Nếu xui xẻo dính phải chiêu quần công nữa thì lập tức game over. Lúc này, mấy cô nương trong đội đã sắp chịu hết nổi. Đám vũ em này đều là tinh anh trong cả hai liên minh lớn. Bình thường đi phó bản có khi nào hiệu suất không phải siêu cao. Đã bao giờ có tốc độ rùa bò như vậy đâu. Nếu không phải trong đội còn tám chuyện với nhau thì phòng trừng cả đám đã sớm ngủ gật hết rồi. Lãnh Tuyết Nhi là nhàn nhã nhất. Trên thực tế, cô lúc này thậm chí còn không ngồi trước máy tính. Im lặng như tờ đang điều khiển ơ của cô. Mặt Nhã Huyên xem như là có kiên nhẫn. Ôn Tiễu cũng đã chán đến gần như muốn bảo Trinh Chiến Công Tước lóc ực đánh dùm. Mùa đông không lạnh thì lại không được may mắn như vậy. Cô vừa phải lo trong phó bản, vừa phải đối phó với chỉ gian lưu xa. đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp, các cô nương, chúng ta tăng tốc xông lên a, đội ngũ. Mạt Nhã Huyên, đội quân tóc dài bao quanh hùng phong vĩ nghiệp, đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp, bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta nhất trí không đánh chữ trong vòng 10 phút được không? Trong đội không ai thèm trả lời hắn. Hùng phong vĩ nghiệp đoán nhất định là các cô nàng đánh mệt rồi cho nên đã mở auto tập thể. Chỉ tội cho hắn thân là kháng. Chẳng khi nào dám lơi lỏng. Error, auto là kiểu như chương trình hỗ trợ. Tự đánh, tự hồi máu, còn có thể tự lụm đồ. Những lúc thế này chính là cần một chút kích thích. Thí dụ như ra cài kim, đánh người chim rất nhanh. Cho dù cả đội đều auto. Cho dù thường có người bị boss kéo đến bên cạnh chịu mũ lôi oanh đỉnh nhưng cũng không có ai nhàn hạ. Người chim rất hào phóng. Nó vừa ngã xuống liền tuôn ra hai món trang bị, bỏ một món đồ dởm. Không ngờ lại ra một cái kim hộ thủ vạn hoa cấp 73. Lập tức, kênh, đội ngũ, đang yên lặng trở nên náo nhiệt. Mọi người đồng loạt gõ chấm than. Tất cả vũ em đều muốn có trang bị tốt. Trong tình hình cung không đủ cầu như hiện tại, giá trang bị tốt quả thật có thể nói là trên trời. Đại hùng dứt khoát ôm gậy ngồi bẹp xuống, dù sao hắn cũng không có chuyện gì làm, ngồi nhìn bốn vũ em đổ điểm cũng là một chuyện thú vị. Người hối hận nhất là Ôn Tiểu và Lãnh Nữ, nếu không đá Công Tước và Lưu Sa ra khỏi đội thì có lẽ đã căn bản là sẽ không ra kim. Chuyện này khó xử là bởi vì mọi người đều là bạn với nhau. Hơn nữa đồ này ai cũng cần. Đây là lúc vận may lên ngôi. Vì đội này là đội đổ điểm chia hoa hồng. Cho nên ai được nhiều điểm nhất liền thắng. Nghe đồn, Mạt Nhã Huyên sau khi gian khổ chiến đấu với Dực Nhân. Đạt được, kim tràn hộ thủ, kênh, thế giới, đồng loạt ồ lên, ngay cả kênh, liên minh. Quân Lâm và trong băng cũng bị các kiểu emo spam đầy. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, cảm ơn, đội ngũ, Lãnh Tuyết Nhi, hoa hồng, đội ngũ, mùa đông khóc, sắp chết, đội ngũ, hoa sinh mê, cùng nhau, đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp, đi vui, hoa hoa hoa, hộ thủ Ôn Tiểu đầu tiên là đi khóc kể với Trinh Chiến Công Tước. Em sai rồi, em không nên đá hai người đi. Ừ, Trinh Chiến Công Tước trả lời. Hộ thủ so với khỏa thân. Em thích cái nào hơn? Ôn Tiểu nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó trịnh trọng trả lời. Đều thích, vậy bó tay. Trinh Chiến Công Tước bất đắc dĩ. Cá và tay gấu không thể có cả hai. Hộ thủ và khỏa thân có thể có cả hai. Ôn Tiểu kiên quyết trả lời. Tốt nhất là em nên cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu chỉ có thể chọn một thì sao? Trinh Chiến Công Tước bắt đầu lung lạc. Hộ thủ có thể mang hoài. Với tình hình hiện tại thì giá trị chỉ có càng ngày càng tăng. Nhưng còn khỏa thân thì xem xong là hết. Cũng đúng, Ôn Tiểu bừng tỉnh, em vẫn thích hộ thủ hơn. Còn khỏa thân thì đợi khi nào anh không online em có thể lên cởi từ từ. Trinh Chiến Công Tước bị nghẹn, tự làm bậy, không thể sống, mấy phút trôi qua. Khi mọi người trong đội ngoại trừ Mạt Nhã Huyên đều ôm sự tiếc nuối mà truyền tống đến Tu La Điện thì Mạt Nhã Huyên đột nhiên gửi đến một yêu. Cầu giao dịch, sau đó cô để hộ thủ lên. Bao nhiêu ạ, Ôn Tiểu PM Mạt Nhã Huyên? Không biết nữa, em cứ cầm trước đi. Mạt Nhã Huyên trả lời. Công Tước nói với chị thế nào? Chưa nói gì, trước kia ổng từng giúp chị rất nhiều. Yêu cầu nhỏ này đâu có gì. Mạt Nhã Huyên đáp. Tiền chờ Công Tước đưa thôi. Đều là nguyên lão của Quân Lâm. Chị tin tưởng ổng, em cũng không định vì một cái hộ thủ mà bán mình đâu. Ôn Tiểu tiếp tục gửi tin nhắn. Để tình ảnh nhưng em trả tiền. Nếu ảnh mua thì em thả mặc đồ cũ còn hơn. Dù sao cũng không gấp. Mạt Nhã Huyên tắt khung giao dịch. Chị thích con gái biết tự lực cánh sinh như em vậy. Chị nể mặt Công Tước bán hộ thủ cho em. Tiền thì cứ lấy 90, giá thị trường, xem như trừ tiền hoa hồng, thế nào, được, Ôn Tiểu nhất trí, lại vài phút trôi qua, Trinh Chiến Công Tước gửi tin nhắn đến, hửm, em tự trả tiền, phải, em không muốn bán mình à, Ôn Tiểu trả lời, ừ, anh đã sớm biết em sẽ tự trả rồi, Trinh Chiến Công Tước nói. nhưng mà như vậy anh thật không có cảm giác thành tựu. Anh mới biết em ngày đầu sao? Anh có thể lựa chọn không khỏa thân được không? Trinh Chiến công tức hỏi. Nể tình cái hộ thủ em cảm thấy như vậy rất không công bằng với Lưu Sa. Ôn Tiểu đạp lên lương tâm mà nói. Thật nhẫn tâm, Ôn Tiểu đột nhiên dùng mình một cái. Tại sao em lại cảm thấy anh đang đảo điên hình tượng muộn tao của mình? Gần đây càng lúc càng trở nên phong tao. Bởi vì, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, Trinh Chiến công tước bình tĩnh trả lời. Boss cuối của phó bản 73, Tu La Sát đang đứng giữa Tu La Đại Điện chờ người chơi đến khiêu chiến. Nghe nói một chiêu của boss này có thể đánh văng nửa giây máu của MT. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, tôi lên đây, mọi người chú ý, để lại một câu. Hùng Phong Vĩ Nghiệp liền phi thân lên, vùng gậy thống quốc boss. Trên không trung là luân bay lượn, có cả hào quang màu bạc phát ra khi thi triển kỹ năng thêm máu thư hoàng quyết. Đã ra một món kim rồi, cả đội cũng chẳng trông mong sẽ ra thêm một món nữa. Mục tiêu của mọi người liền chuyển sang mau chóng xử lý boss để xem người nào đó khỏa thân ở Tây Ninh Thành. Sau khi Tu La Sát tung quần công, Ôn Tiểu liền tự động lui lại đứng cuối đội, thêm đầy máu cho mọi người rồi trở lại đánh quái. Đã tập trung rồi thì boss khó đánh thế nào đi nữa cũng sẽ không xuất hiện tình trạng chết đi sống lại như những ải trước. Trên thực tế, im lặng như tờ không phải người cởi mở, cũng không thường nói chuyện, cho nên lúc này mọi người đều nghĩ hắn đã mở auto rồi đi làm chuyện riêng của mình rồi. Hùng Phong Vĩ Nghiệp tỏ ý cho dù bình thường có hay kéo ức nhỏ thế nào đi nữa. Lần sau cũng tuyệt đối không mang bốn vũ em đi tự ngược. Này hoàn toàn không thú vị bằng đi viết chuyện. Trong lúc đánh Tu La Sát, Lãnh Tuyết Nhi auto chết một lần. Mùa đông không lạnh và Ôn Tiểu đánh quái cũng chết một lần. Cuối cùng được hai món trang bị màu lục. Hoàn mỹ chấm dứt hoạt động đi phó bản lần nãy. Hùng Phong Vĩ Nghiệp thở vào một hơi. Cuối cùng cũng đánh xong. Phó bản đi xong rồi. Cũng đến lúc thực hiện lời hứa. Mùa đông không lạnh sao có thể bỏ qua cho chỉ gian Lưu Sa được. Truyền âm, mùa đông khóc, hai tên nói bốn hoa không qua được 73 kia. Giờ đánh xong rồi, mấy người nên nút đi. Cho dù không chỉ tên nói họ, mọi người cũng có thể đoán ra người cô nhắc đến là ai. Ngoại trừ chỉ gian Lưu Sa và Trinh Chiến công tước, đảm bảo không có người thứ ba. Chỉ gian Lưu Sa thật sự muốn khóc. Lần này hắn đúng là bị trúng đạn, người nói đánh không nổi là Trinh Chiến công tước, hắn chỉ trùng hợp đi ngang qua thôi mà. Truyền âm, chỉ gian Lưu Sa, vừa rồi cô dạy tôi một chiêu, để tôi biết cái gì là nói chuyện không giữ lời. Truyền âm, mùa đông khóc, có cởi không, có đi không, nếu tôi nói không tính thì ông hỏi thử xem mọi người có chịu không. Những người chơi thích xem náo nhiệt bất kể chuyện lớn nhỏ đương nhiên nhất trí là phải cởi. Phải đi, giữa bầu không khí hô hào náo nhiệt, chỉ gian Lưu Sa lã chã rơi lệ. Mẹ ơi, sao hắn toàn gặp phải người gì đâu không vậy? Lưu Sa à, ông phải đi thôi. Im lặng như tờ đã học được skill bán đồng đội lên tiếng khuyên trên YY. Ông tưởng cô gái dễ dàng vậy sao? Nhớ ngày đó khi tôi theo đuổi Tuyết Nhi. Im lặng như tờ bị Lãnh Tuyết Nhi kéo đi dạy dỗ. Truyền âm, Trinh Chiến công tước, Lưu Sa A, là một thằng đàn ông. Sao ông có thể nói không giữ lời cho được? Đó là skill chỉ có phụ nữ mới dùng A, mau tới đi. Tôi đứng ở cửa Nam Tây Ninh Thành chờ ông đến cùng khỏa thân. Cách chương.